One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 304, One Star Dragon. Hakuen IBM số lượng đang hấp thu 12 Star Dragon cùng 5 Star Dragon về sau đã lại lần nữa đạt được to lớn tăng lên, thậm chí 10 phần mãnh liệt. Thiểm điện thuộc tính lực lượng đối với Hakuen tới nói tính là có chút tác dụng, nhưng là 12 Star Dragon lực lượng lại không gì hơn cái này. Dù sao độc chi lực lượng với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không có trợ giúp gì. Đến bọn hắn loại này phương diện bên trên, độc tố tác dụng hiển nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Hô hô, chấm ngoặc kép, Hakuen cả người lẳng lặng lơ lửng tại trong vũ trụ. Sau đó chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí. Dưới mắt bảy đầu tà ác long bên trong, hắn đã giết chết đồng thời thôn phệ 6 đầu tà ác long. Nói cách khác, chỉ còn lại có cường đại nhất One Star Dragon còn không có đăng tràng. Chỉ là, bất luận Hakuen làm sao cảm giác, cũng không có ở trong vũ trụ phát hiện One Star Dragon khí tức. Chẳng lẽ One Star Dragon đã đi cái khác vị diện vũ trụ? Hakuen không khỏi suy tư. Đương nhiên, ngoại trừ One Star Dragon đã rời đi thứ 7 vũ trụ bên ngoài, còn có một loại khả năng chính là hắn có tránh thoát Hakuen truy tung thực lực, hoặc là nói One Star Dragon bản thân có được một loại nào đó che giấu khí tức năng lực. Mặc kệ nói là loại tình huống kia, đối với Hakuen tới nói đều có chút khó giải quyết, bởi vì hắn cũng mười không cách nào xác định One Star Dragon hiện tại đến cùng phải chăng tại thứ 7 vũ trụ bên trong, đồng thời đang làm cái gì. Hakuen hiện tại thần thức xác thực rất cường đại, nhưng là còn không có cường đại đến đối 12 cái vũ trụ đều tiến hành liếc nhìn. Đi trước cái khác vũ trụ xem một chút đi. Hakuen trầm ngâm một tiếng, dù sao lấy tình huống hiện tại đến xem, hắn thật sự chính là không tốt tiếp tục tại Dũng 7 vũ trụ rông dài. Cũng nên đi cái khác vũ trụ nhìn xem mới biết được tình huống. Hừ, chỉ là đang lúc Hakuen chính muốn rời khỏi thứ 7 vũ trụ thời điểm, liền nhìn thấy một bóng người trực tiếp sử dụng ra thuấn gian di động xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là giới vương thần xin người hầu Bỉ Đặc. Chỉ là thời khắc này Kibito nhìn 10 phần sói dữ, với lại toàn thân hiện đầy máu tươi, thậm chí ngay cả cánh tay trái cùng ngực đều bị người cho xé rách ra mấy đạo miệng máu. Ân, khi nhìn đến Kibito cái này huyết nhân thời điểm, Hakuen thân thể không khỏi ngừng lại ngay tại chỗ. Viêm đế đại nhân, giới vương thần giới xảy ra chuyện. Hy vọng ngài hiện tại có thể xuất thủ cứu lấy chúng ta giới vương thần đại nhân a. Kibito mở miệng lập tức liền nói, biểu lộ nhìn hết sức lo lắng. Rất hiển nhiên, hiện tại giới vương thần giới đích thật là gặp cái vấn đề lớn gì. Nếu không Kibito cũng sẽ không như thế hoảng loạn rồi. Có người muốn đối giới vương thần ra tay. Hakuen giờ phút này chỗ nào còn quan tâm được hỏi thăm trong đó tình huống. Lập tức liền cùng Kibito cùng một chỗ một cái lắc mình, xuất hiện ở giới vương thần giới bên trong. Giới vương thần giới giờ phút này nhìn 10 phần hỗn loạn, khắp nơi đều đã trở thành phế tích, mà ở trong hư không đang có hai bóng người đang nhanh chóng giao phong, trong đó một bóng người chính là giới vương thần. Xin, đang lúc Hakuen cùng Kibito xuất hiện trong nháy mắt, liền nhìn thấy đạo thân ảnh kia bỗng nhiên một cái đánh ra, nặng nề mà xuyên thấu giới vương thần lồng ngực, đồng thời xé xuống hai cánh tay của hắn, cuối cùng lập tức lại cho giới vương thần đập bay ra ngoài. Phốp, trong nháy mắt, giới vương thần cũng đã bị trọng thương. Hakuen thần sắc lạnh lùng, khi nhìn đến đạo thân ảnh này trong nháy mắt hắn cũng đã có chỗ phản ứng lại. One Star Dragon, không sai, giờ phút này chính nhẹ nhõm đánh bại giới vương thần, đồng thời suýt nữa giết chết hắn. chính là tà ác long bên trong cường đại nhất, một đầu tà ác long One Star Dragon, thân thể bầy biện, da sâm bạch sắc, tựa như là hoàn toàn do khung xương chỗ ngưng cấu mà thành. Nhìn mười phần hoảng sợ. Phải biết, tại tà ác long bên trong, cũng chỉ có One Star Dragon là toàn bộ trong vũ trụ trung cực tà ác lực lượng. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong, One Star Dragon thực lực không chỉ có áp đảo cái khác tất cả tà ác long chi bên trên. Hơn nữa còn có thể nhẹ nhõm đánh bại siêu 4 trạng thái dưới Son Goku. Hắn thực lực có thể nghĩ. Đáng nhắc tới chính là One Star Dragon bản thân liền dung hợp đến từ cái khác tất cả tà ác long lực lượng. Đây cũng là hắn cường đại nhất một điểm chỗ. Tại xác định trước mặt chính là One Star Dragon về sau, lập tức liền nhìn thấy Hakuen một cái lắc mình, trực tiếp ngăn cản tại giới vương thần trước mặt, đồng thời thần sắc lạnh nhạt nhìn lên trước mặt One Star Dragon. Ai? Người chính là giới vương thần dọn tới cứu binh a. Đang lúc Hakuen xuất hiện thời điểm, One Star Dragon liền nhiều hứng thú đánh giá trước mặt Hakuen, tựa hồ cũng không vội tại động thủ. Tại One Star Dragon xem ra, hắn muốn thật muốn giết chết trước mặt những người này, bất quá là dễ như trở bàn tay. Nếu nói như vậy, lại cần gì phải gấp gáp chứ? Nguyên lai, One Star Dragon tại từ Black Smoke Sunrun trong cơ thể tách ra về sau, trên địa cầu trắng trợn phá hư, bất quá hắn rất nhanh liền cảm giác được không có chút nào vị tính. Cũng bởi vậy One Star Dragon bắt đầu nhanh chóng tại trong vũ trụ du đáng, đồng thời lấy giết người cùng phá hủy tinh cầu làm vui. Dần dần, điểm này cũng đã không thỏa mãn được One Star Dragon khẩu vị. Hắn mới sẽ nghĩ tới đưa ánh mắt tụ tập đến giới vương thần giới đi lên. Mà bây giờ, hắn chính là muốn đem giới vương thần giết chết. Chỉ bất quá giới vương thần thực lực so One Star Dragon nghĩ còn muốn yếu một ít. Cho nên hắn cuối cùng mới sẽ chọn thả đi Kibito, để hắn đi viện binh. Bỉ đặc chịu 727 định không cách nào rời đi. Hakuen lạnh lùng quét mắt trước mặt One Star Dragon một chút, cũng không nói thêm cái gì, nhưng là dựa vào nét mặt của hắn bên trong cũng đó có thể thấy được hắn giờ phút này đến cùng là có bao nhiêu kiên cường. One Star Dragon không khỏi y nhíu mày đầu. Tiểu tử, ngươi là kẻ điếc à? Ta đang nói chuyện với ngươi đâu. Ta xưa nay không cùng muốn trở thành người chết quái vật nói chuyện. Hakuen lạnh lùng nói ra. Nghe nói như thế, One Star Dragon bị chọc giận quá mà cười lên. Vầng trán của hắn ở giữa thậm chí đều lóe lên một tia dữ tợn. Tiểu tử, ngươi thật sự chính là sói cuồng vọng a. Bất quá, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi nỗ lực hẳn là muốn trả ra đại giới. One Star Dragon đang nói xong câu nói này về sau liền nhìn thấy cả người hắn không khỏi nổi giận. Gầm lên một tiếng, sau một khắc hướng thẳng đến Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Tốc độ 10 phần mãnh liệt. Oanh, oanh, thiên địa vì đó một. One Star Dragon động thủ đích thật là không chút nào mang hàm hồ. Chỉ thấy lúc này hắn lách mình đến Hakuen trước mặt, sau đó trùng điệp một quyền cũng đã đánh vào Hakuen trên thân. Cùng lúc đó, Hakuen cũng trùng điệp một quyền hướng phía One Star Dragon oanh kích mà đi phanh. Lại là trầm muộn một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt Hakuen cùng One Star Dragon thân thể không khỏi đều bay ngược ra. Ngoài, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.